Vạn giới pháp thần, chương 557. Gocchuyenaudio.com. Nửa phút sau, John đi trở lại, hắn nhìn thấy mọi thứ gầm lên. Perenen, hai tên gâu lầm ngồi sát bên Perenen giờ đây chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn. Nhưng không hề có một dấu vết nào của người phụ nữ. Ngoại trừ một vết rách ở cửa ra vào đối diện giống như là ai đó đã rạch nó bằng một chiếc rìu. Đi cúi đầu sát đất lưng quay về phía chiếc xe bị tàn phá và đưa cả hai tay đào bới đống hỗn độn của bùn đất. Xăng dầu, nhựa cháy, cao su nóng chảy, hắn đã không chiếm được cuốn Codex nguyên vẹn và bây giờ thì Perenen đã trốn thoát. Ngày hôm nay còn gì có thể tồi tệ hơn? Có tiếng bước chân đi đến gần, từ phía đôi mắt mình. Tiến sĩ John đi nhìn thấy đôi giày ống mũi nhọn cao gót màu đen đang tiến đến sát mình. Và hắn biết là câu trả lời cho câu hỏi của hắn đã đến. Ngày hôm nay sắp kết thúc một cách tồi tệ hơn rất nhiều. Cố nở một nụ cười tê tái. Hắn đứng lên một cách khó nhọc trên hai chân và quay lại đối mặt với một trong những kẻ hiếm hoi của giống loài Elder đen tối khiến hắn cực kỳ khiếp. Hãi! Morrigan, những người Ireland cổ đại đã gọi bà ta là nữ thần quả. Và bà ta đã được thờ cúng và kính sợ trong các quốc gia của Celtic với cái tên nữ thần của chết chóc và phá hủy. Đã có một thời họ có ba chị em, Bát Đê Bê, Macha và Morrigan, thế nhưng hai nữ chúa kia đã biến mất theo thời gian. Đi có những nghi ngờ của riêng hắn về sự biến mất của họ. Và Morrigan giờ đây nắm ngôi vị bá chủ, mụ cao hơn đi, hầu như ai cũng cao hơn tiến sĩ, và phủ kín từ đầu đến chân bằng trang phục gia thuộc màu đen. Dưới bóng phủ của chiếc mũ trùm đầu, khuôn mặt của Morrigan trông xanh xao một cách khác thường, đôi mắt mụ ta đen màu hạt huyền hầu như không có tròng trắng. Ngay cả đôi môi của bà cũng có màu đen. Và những chiếc răng cửa dài quá lố chìa ra phía bên trên môi dưới. Cách chương.